ôm lấy ta nam nhân. Chương 34, góc truyện audio.com. Hoàng cung tới thánh chỉ là làm phó gia người tiến cung tham gia bệ hạ sinh nhật yến. Thì thật phê nói phó gia gia hiền phi nương nương, nhưng là phó gia rốt cuộc là thương nhân nhà, mặc dù phú giáp thiên hạ, nhưng ở sĩ nông công thương cổ đại vẫn là địa vị không cao. Là rất khó có tư cách tham gia hoàng đế bệ hạ loại này cung yến. Cho nên nhận được tin tức thời điểm, phó lão gia là cao hứng đến mặt đều cười lạn, mà phó quân Lê Tắc nhíu mày nhìn chằm chằm thánh chỉ thượng đặc biệt đánh dấu, Đỗ Vân Khê, mời tên sắc mặt khó coi. Thực hiển nhiên, hắn tức khắc nhớ tới ngày đó Cơ Trường Giận thỉnh Cố Bạch đến lầu các thượng uống trà sự tình. Chẳng lẽ nói, vị này hành sự bừa bãi thái tử coi trọng Vân Khê. Nghĩ đến này khả năng, phó quân Lê không biết như thế nào trong lòng nổi lên một cổ phi thường bực bội cảm giác. Cố Bạch nghe được tin tức, tắt nháy mắt vui sướng lên. Hắn đang ở suy xét muốn hay không nửa đêm lẻn vào hoàng cung cùng nam nhân gặp gỡ. Không nghĩ tới nam nhân nhanh như vậy liền chủ động xuất kích. Quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ở trong phòng tà hữu tuyển cả buổi quần áo, Cố Bạch mới tuyển định một kiện nạm biên màu đỏ ám hoa cẩm y mặc vào hưng phấn ra cửa. Nguyên chủ tướng mạo vốn là tinh xảo câu nhân Mỹ. Ngày thường Cố Bạch đỉnh khối này túi ra một bộ bạch y nhìn qua tự trích tiên đồng tử giống nhau. Nhưng giờ phút này, môi hồng răng trắng thiếu niên một bộ hồng y như máu. Đón gió dựng lên, vạt áo tung bay. Rõ ràng cùng ngày xưa giống nhau dung mạo, nhưng lại làm người cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Thiếu niên khóe miệng mang theo cười khẽ, trong mắt phiếm dị quang, như kia luyện ngục huyết liên giống nhau. Mỹ lệ quyến rũ, rồi lại nguy hiểm đến cực điểm. Phó quân Lê trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng mãnh nhảy, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đi qua đi, ôm lấy Cố Bạch bả vai dìu hắn lên xe ngựa. Động tác chưa từng có quá ôn nhu, hôm nay tuy nói là bệ hạ sinh nhật, nhưng yến hội vai chính lại không phải bệ hạ, tuổi già bệ hạ ở bắt đầu tiếp thu quá chúng triều thần mừng thọ liền thân thể không khỏe hồi tầm cung nghỉ ngơi. Tiếp được yến hội từ thái tử Cơ Trường Giận chủ trì. Hắn đại mã kim đao cao cao ngồi ở ghế trên thượng. Lưng đánh đến thẳng tắp, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay bưng chén rượu. Nhàn nhạt đảo qua ở đây người, cả người âm lãnh lệ khí làm nhân tâm kinh run sợ. Không rét mà run, phải biết rằng năm gần đây vị này thái tử điện hạ tính tình càng ngày càng táo bạo. Càng ngày càng âm ngoan, đừng nói đi chọc hắn, chính là vận khí không hảo đụng tới hắn khi hắn tâm tình không hảo liền có khả năng đưa tới huyết đỉnh tai ương. Đặc biệt là nghe nói thái tử gần nhất tâm tình tựa hồ không tốt. Bởi vậy bệ hạ rời đi lúc sau, mọi người ngồi ở vị trí thượng chớ nói ồn ào, liền há mồm thở dốc cũng không dám xuyễn một chút, liền sợ vị này thái tử chú ý tới chính mình hôm nay mạng ta xong rồi. Lại cứ ở đây liền có một người không sợ, Cố Bạch ngồi ở hạ vị, tò mò lại hưng phấn đi xem nam nhân, tuy rằng mỗi lần nam nhân tướng mạo đều không giống nhau, nhưng đều có một cái đặc điểm. Đó chính là anh tuấn khí phách, cả người đều mang theo một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Tuy không đi qua địa phủ, nhưng nghe đồn địa phủ không phải có lục đạo, đầu thai phú quý đều có công đức quả báo sao. Cũng không biết nam nhân rốt cuộc là vận khí quá hảo vẫn là cái gì. Mỗi lần đầu thai thân phận thế nhưng đều thập phần tôn quý. Cùng lúc đó, ở hắn xem nam nhân thời điểm, nam nhân cũng đang xem hắn. Thiếu niên da thịt như ngọc, môi hồng như máu, mày đẹp nhập tấn, hôm nay chứ một bộ hồng y, càng là sấn đến hắn tinh xảo dung mạo thập phần yêu dị. Bất quá mặc kệ thấy thế nào, hắn đều cảm thấy này tinh xảo dung mạo cùng cặp mắt kia tựa hồ có chút không xứng đôi. Dường như hai người giống nhau, hắn liếc mắt một cái liền xem nhẹ rớt dung mạo mà đi xem cặp kia xinh đẹp đẹp đôi mắt. Giờ phút này cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Tràn đầy vui sướng ánh mắt, Cơ Trường Giận trong lòng ý không động đậy đã, tâm tình thập phần sung sướng, đi đem vị kia tiểu công tử kêu lên tới. Hắn giơ tay, chỉ vào Cố Bạch phương hướng, bởi vì lúc này trong điện an tĩnh thật sự, hắn động tác cùng thanh âm có vẻ thập phần đột ngột. Lập tức đã bị người mọi người nghe được, cơ hồ nháy mắt, mọi người lập tức bạch mặt ngẩng đầu đi xem hắn chỉ phương hướng. Đãi xác nhận không phải chính mình thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó theo hắn ngón tay phương hướng nhìn đến Cố Bạch. Trong lòng đồng tình, tuy rằng mọi người đều biết Thái tử Điện Hạ cũng không tốt sắc đẹp. Nhưng Thái tử nói như thế nào cũng là cái nam nhân. Không có khả năng không có phương diện kia ý tưởng. Phó gia mang đến cái này Đỗ công tử mặc dù là cái nam tử. Nhưng nhìn kia phó tướng mạo so nữ tử còn muốn xinh đẹp câu nhân. Bị nhìn tới cũng không kỳ quái. Cũng không ai dám ngăn cản. Đừng nói là cái không chớp mắt thiếu niên. Chính là bệ hạ hậu cung phi tử Thái tử Điện Hạ muốn cũng chưa người dám ngăn cản. Đỗ công tử, Điện Hạ cho mời, thái giám đi đến phó ra cái bàn trước mặt, gian tế tiếng nói làm người nghe liền lông tơ dựng thẳng lên. Cố Bạch nhưng thật ra bất giác, tâm tình rất tốt, phó quân Lê Tắc thoáng chốc thân thể cứng đờ. Nhìn đến đối diện cơ trường giận thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Bạch ánh mắt. Nắm chén rượu ngón tay nổi lên trong sạch, thái tử thật sự coi trọng Vân Khê sao? Ở hắn chằn chọc gian, Cố Bạch đã đứng dậy đi theo thái giám đi qua. Hắn bước đi vui sướng, mặt mang mỉm cười, một chút đều không có cảm giác sợ hãi. Gió đêm thổi bay hắn một bộ hồng y, rất xa nhìn qua tựa như anh túc hoa mang theo kỳ dị yêu dị. Vân Khê kính điện hạ một ly, Cố Bạch đi qua đi, cười cầm lấy bầu rượu thế trên bàn không ly mãn thượng một ly rượu ngon. Chậm rãi đưa tới cơ trường giận trong tầm tay, cơ trường giận cười tiếp nhận uống xong lúc sau lại tự mình đem trống rỗng chén rượu lại lần nữa mãn thượng đưa cho hắn. Ánh mắt sáng quắc, như vậy ánh mắt biểu tình không chút nào biểu hiện chiêu lộ rõ tâm tư của hắn. Dưới tòa chúng triều thần lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Sau đó tự giác đem vùi đầu đi xuống. Mà phó quân Lê cầm chén rượu tay nhoáng lên. Bên trong rượu rơi tại trên quần áo cũng không tự biết. Đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm cơ trường giận biểu tình. Có loại phảng phất chính mình đồ vật bị người đoạt đi giống nhau vô lực. Cố Bạch hơi hơi giật mình lăng. Rồi sau đó bật cười. Ám đạo một câu nam nhân quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ. Sảng khoái tiếp nhận uống rượu rớt, hắn suy đoán hôm nay nam nhân như vậy hành vi, khẳng định là biết chính mình ở phó phủ sự tình ghen tị. Hảo hảo hảo, lại đây, cùng cô ngồi chung, bồi cô uống rượu, thấy Cố Bạch đem uống rượu hạ gương mặt hiện lên hai mặt diễm lệ đỏ ửng. Cơ trường giận tức khắc trái tim kinh hoàng. Nhịn không được lộ ra cười to, duỗi tay đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh. Đại sở có cái quy củ, đó chính là thân phận càng cao người ghế dựa càng khoan. Cơ trường giận thân là thái tử, hắn ghế dựa tự nhiên muốn so thường nhân rộng mở nhiều. Cố Bạch ngồi vào hắn bên người cũng không hiện chen chúc. Mọi người thấy vậy lại là cả kinh, cơ trường giận lại là mặc kệ mọi người ánh mắt, tự mình thế Cố Bạch đổ rượu. Lại gắp đồ ăn, hắn chính là muốn như vậy ý bảo thiếu niên tương ứng quyền. Hảo kêu người khác không được đối thiếu niên có bất luận cái gì nhìn trộm chi tâm. Hôm nay như thế nào không mặc bạch y cũng không huân lan thơm. Cơ trường giận đem chén rượu đưa tới Cố Bạch trước mặt thấp giọng hỏi nói. Nam nhân lời này hỏi đến không thể hiểu được, nhưng Cố Bạch lại là nghe hiểu bên trong ý tứ. Thực hiển nhiên, nam nhân không chỉ có đem chính mình thân phận tra xét, đem phó ra sự tình cũng cấp tra xét cái đề hướng lên trời. Khống chế dục thật cường, Cố Bạch thầm nghĩ một câu, nhìn chằm chằm hắn cười nói, hôm nay gặp ngươi tự nhiên muốn xuyên thích, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, lời này cùng nam tử cũng giống nhau áp dụng, ngươi thích màu đỏ vẫn là màu trắng. Cơ trường giận bị một câu, vì duyệt mình giả dung cấp cao hứng tới rồi. Bất quá vẫn là thực để ý mấy ngày này chính mình tra được tin tức. Hắn tiếp tục thấp giọng nói. Phó quân Lê có một cũ thân mật, người ngày thường xuyên bạch y, huân lan hương chính là học người nọ đi lấy lòng phó quân Lê. Người tâm duyệt hắn, nói cuối cùng một câu cơ trường giận thanh âm có chút trầm ếch không mau. Không, Vân Khê Tâm duyệt hắn mà thôi. Cố Bạch nhưng không dù sao cách khá xa. Cố Bạch không sợ nói chuyện bị bên kia phó quân Lê nghe thấy. Lời này rơi xuống, Cơ Trường Giận liền nhíu mày. Không biết tình hình thực tế hắn có chút vô pháp lý giải Cố Bạch nói. Mặc kệ là Cố Bạch vẫn là Vân Khê, hắn đều tra được là cùng cá nhân, nhưng mỗi lần thiếu niên lại đem này chia làm hai người. Cơ Trường Giận có chút bất đắc dĩ, thiếu niên thật là làm người nắm lấy không ra, bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ. Mặc kệ thiếu niên là người phương nào, muốn làm cái gì, tóm lại là hắn coi trọng người. Mặc kệ ngươi là Vân Khê vẫn là Cố Bạch, từ nay về sau ngươi chính là cô người. Cô không cho phép ngươi đem tâm tư đặt ở nam nhân khác trên người. Chẳng sợ một ánh mắt đều không được, ngươi thật bá đạo. Cố Bạch trừng mắt lên án, sau đó lại híp mắt cười bất quá ta thích. Cơ Trường Giận đốn hảo một chút mới phản ứng lại đây. Sau đó nhịn không được trong lòng vui sướng cất tiếng cười to. Lại dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Bên kia phó quân Lê nhìn hai người thân mật đàm tiếu hình ảnh chung quy là nhịn không được. Đứng dậy muốn đi tới, lại tại hạ một khắc bị Cơ Trường Giận ý bảo người ngăn lại hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn âm trầm trầm cất cao giọng nói. Hôm qua cô được một vị tuyệt thế mỹ nhân, này cầm kỹ có 102 thiên hạ. Hôm nay hứng khởi, cô làm mỹ nhân tấu nhạc một phen, cùng các khanh gia cùng hưởng lạc. Dứt lời, mọi người thực nể tình ngẩng đầu. Thái tử điện hạ tự mình nói chuyện. Nhà không hãnh diện đó chính là tìm chết tiết tấu a, mấy cái hô hấp gian. Một bài thi thanh niên chậm rãi xuất hiện. Hắn tóc dài tàn mạn mà phô tiết xuống dưới. Chưa búi chưa hệ rối tung ở sau người. Bóng loáng thuận rũ giống như tốt nhất ti lùa. Một đôi tú khí tựa nữ tử diệp mi dưới là song câu hồn nhiếp phách xanh thảm sắc mỹ lệ đôi mắt. Vì này thanh quý tuyệt thế phong thái đồ thêm vài phần diễm lệ. Liên chỉ, phó quân Lê thân hình chấn động, ngơ ngác nhìn người tới. Dung Liên chỉ cũng thấy được hắn. Tức khắc hai người chi gian tản ra một loại hai mắt đẫm lệ hỏi hoa hoa không nói. Loạn hồng bay qua bàn đu dây đi, ái muội bi thương hơi thở. Cố Bạch cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm giữa sân người. Trong cốt truyện này đóa cao khiết u nhã bạch liên hoa cũng không phải là lúc này trở về. Hơn nữa này lên sân khấu phương thức cũng không đúng a. Nghiêng đầu đối thượng Cơ Trường Giận nhìn chằm chằm chính mình sâu không lường được quan sát ánh mắt. Tức khắc cười, không cần suy nghĩ nhiều. Này nhất định là này bình giấm chua làm ra tới. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn bạch liên hoa trước tiên lên sân khấu. Bất quá cũng không ngại. Cùng lắm thì thay đổi một chút kế tiếp nhiệm vụ sách lược. Ra không sợ ngươi trở về, sợ chính là ngươi không trở lại. Có câu nói rất đúng, tưởng tượng là đầy đạn, hiện thực là nòng cốt, đương không có tốt đẹp hồi ức, liên chỉ bất quá là liên chỉ mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Cố Bạch cầm một khối trên bàn điểm tâm uy đến Cơ Trường Giận bên miệng. Yêu mị hoặc nhân cười nói. Thái tử điện hạ, ngài Đông Cung hiện tại còn thiếu người ấm giường không? Cơ Trường Giận không nói chuyện, u ám con ngươi trung phiên rào lửa cháy. Hắn bình tĩnh nhìn Cố Bạch, sau đó hé miệng, liền điểm tâm mang ngón tay hàm nhập khẩu chung. Trêu chọc đầu lưỡi thực tốt biểu đạt hắn tâm ý. Cách chương.